Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio, easy.com.canh, chương 641. Thái Bằng Trình bỏ chạy, Hạ Thiên ở lại một thời gian trong căn cứ của địa tổ. Xem ra thời gian còn dài hơn so với dự tính ban đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc đầu hắn cảm thấy nơi đây rất nhàm chán, nhưng sau khi ở lại 2 ngày thì cảm thấy nơi đây rất tốt. Vì chỗ này có Mộc Hàm tự nguyện điên cuồng với hắn bất cứ lúc nào. Bây giờ Hạ Thiên cũng bị Mộc Hàm ném cho danh hiệu huấn luyện viên. Ngẫu nhiên hắn sẽ đến chỉ dạy cho những thành viên mới của địa tổ. Điều này làm cho đám thành viên kia cực kỳ vui sướng. Hạ Thiên chỉ dạy làm bọn họ thu được nhiều lợi ích. Tuy nhiều lắm hắn chỉ dạy được nửa giờ, nhưng vài ngày trôi qua cũng làm thực lực đám người tiến triển nhanh. Những người này vốn đã có cơ sở rất tốt, bây giờ được Hạ Thiên chỉ bảo có thể đơn giản tìm ra ưu điểm và nhược điểm của bản thân. Sau đó hắn lại chỉ dạy để bọn họ dần đánh tan khuyết điểm. Ưu điểm bộc phát, thực lực phát triển mạnh. Tất nhiên đối với Hạ Thiên thì chẳng ham gì chức vụ huấn luyện viên ở đây. Sở dĩ hắn thích nơi đây vì có Mộc Hàm sẵn sàng chờ lệnh. Bây giờ Mộc Hàm tuy bận rộn nhiều việc nhưng cũng không phải lúc nào cũng như vậy. Thực tế nàng chỉ khó rời khỏi căn cứ địa tổ mà thôi, vì bất cứ lúc nào cũng cần có nàng quyết định xử lý vấn đề. Nhưng nàng ở đây cũng có thời gian nhàn rỗi, vì vậy mà mỗi đêm Hạ Thiên đều giày vò nàng đến sáng. Thường thì mỗi lần cầu hoan như vậy đối với Hạ Thiên cũng khó tận hứng, vì thỉnh thoảng cũng bị cắt ngang, nhưng hắn lại thích loại cảm giác như vậy. Vì thế mà cũng không nỡ bỏ đi. Hơn nữa những ngày qua cũng không ai tìm hắn làm phiền, vì vậy hắn dứt khoát ở lại nơi đây. Vì vậy bây giờ đám người địa tổ không nhìn thấy Mộc Hàm, đồng thời cũng không nhìn thấy Hạ Thiên, thì trên cơ bản có thể xác định hai người đã chạy đi tìm trốn yêu đương vụng trộm. Lại là một buổi trưa, trong nhà ăn khu căn cứ địa tổ, Hạ Thiên và Mộc Hàm đang dùng cơm trưa. Mới vừa rồi không lâu bọn họ đã tiêu hao rất nhiều thể lực, vì vậy bây giờ cần phải bổ sung. Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Mộc Hàm nghe tiếng chuông điện thoại mà không khỏi thở ra một hơi. Nhiều ngày qua không ai điện thoại cho chồng nàng, bây giờ cuối cùng cũng có người gọi điện thoại đến tìm. Những ngày qua Mộc Hàm và Hạ Thiên nhiều lần vào khu căn cứ bí mật của địa tổ để hoan ái. Địa điểm thay đổi đã đến hơn 10. Cảm giác kích thích như vậy làm người ta đỏ mặt, tim đập chân run. Thật ra Mộc Hàm cũng không bài xích những hoạt động như vậy. Nàng biết chồng thích thân thể của mình, vì vậy nàng có thể vui sướng. Nhưng lý trí nói cho nàng biết không nên tiếp tục như vậy. Nếu chồng nàng tiếp tục ở lại thì tin đồn truyền đi cũng tạo nên những ảnh hưởng không tốt. Những ngày này công tác của nàng cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Tính thời gian thì hôm nay đã là 26 tháng 9, chỉ còn cách Quốc Khánh vài ngày. Đối với người bình thường thì Quốc Khánh là ngày nghỉ lễ, có thể thả lỏng và nghỉ ngơi. Nhưng đối với đám đặc công thì sắp có nhiệm vụ quan trọng để thực hiện. Phải biết rằng những ngày lễ quan trọng thế này này luôn là thời điểm cực kỳ thích hợp cho bọn khủng bố hoạt động. Dù vấn đề bảo vệ bình thường cũng không cần điều động thành viên của địa tổ, nhưng dù sao địa tổ cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Đây chính là khảo nghiệm đầu tiên của Mộc Hàm trên địa vị tổ trưởng địa tổ. Nếu địa tổ vì sai lầm mà phát sinh sự kiện trọng đại, điều này chính thức làm cho vị trí tổ trưởng của nàng không vững vàng. Vì vậy lúc này nàng rất chú tâm cho công tác. Nhưng nếu có Hạ Thiên ở đây thì nàng sẽ khó thể nào toàn tâm toàn ý cho những sắp xếp kia. Nhưng nàng cũng không đành lòng đuổi hắn đi, vì vậy cũng chỉ mong sao chồng mình tự bỏ đi. Người điện thoại đến là Lãnh Băng Băng, Hạ Thiên tất nhiên sẽ nhận điện thoại không chút do dự. Cậu còn ở thủ đô không? Lãnh Băng Băng mở miệng hỏi. Đúng vậy, vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị muốn tôi rồi phải không? Nếu chị thật sự nghĩ đến tôi, như vậy tôi sẽ về sớm một chút. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lãnh Băng Băng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng hỏi lại một câu. Cậu biết vì sao Thái Bằng Trình chạy mất không? Thái Bằng Trình sao? Hạ Thiên chợt sững sờ. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị nói tên thái tử ngu ngốc kia chạy mất sao? Không phải tôi vừa bắt hắn lại à? Tôi cũng vừa biết chuyện này. Lần trước cậu bắt được hắn, tôi đã báo cáo cho cục trưởng Hào. Sau đó tôi không quan tâm đến nữa. Dù sao thì công an tỉnh phụ trách vụ án này, không cần Lãnh Băng Băng tôi nhúc tay vào. Lãnh Băng Băng nói: nhưng vừa rồi cục trưởng Hào gọi điện thoại đến nói cho tôi biết Thái Bằng Trình đã bỏ chạy. Vì sao lại bỏ chạy? Đám cảnh sát thủ đô này đúng là quá vô dụng. Hạ Thiên có chút bất mãn. Sớm biết như vậy thì tôi sẽ trực tiếp xử lý hắn. Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Cục trưởng Hào nói trước đó đã liên lạc với cảnh sát thủ đô. Cảnh sát thủ đô cũng đồng ý chuyển Thái Bằng Trình cho cục công an Bình Hải. Sau đó ông ấy cũng phải vài viên cảnh sát công an tỉnh đến thủ đô chuẩn bị đưa Thái Bằng Trình về. Nhưng khi nhóm cảnh sát tỉnh Bình Hải đến thủ đô thì liên tục bị từ chối. Mãi đến hôm nay cảnh sát thủ đô mới nói Thái Bằng Trình đã chạy mất. Bọn họ đang đuổi bắt, nhưng bây giờ còn chưa tìm được người. Lãnh Băng Băng tự thuật lại tình huống. Cục trưởng Hào nghĩ rằng đám cảnh sát thủ đô căn bản sẽ không tìm được Thái Bằng Trình. Vì vậy ông ấy nhờ tôi nói với cậu. Cậu còn có thể bắt Thái Bằng Trình một lần nữa được không? Những cảnh sát tỉnh Bình Hải được phái đến sẽ phối hợp với cậu. Sau khi bắt được bọn họ sẽ trực tiếp đưa Thái Bằng Trình quay về để tránh xảy ra sự việc ngoài ý muốn. Được rồi, tôi sẽ bắt lại tên kia một lần nữa. Hạ Thiên đồng ý, vợ cảnh sát tỉ tỉ yêu cầu hắn hỗ trợ, tất nhiên hắn sẽ muốn làm. Hơn nữa trước nay hắn rất muốn xử lý Thái Bằng Trình. Bây giờ nghe nói tên kia đã bỏ chạy, điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Nếu cậu có biện pháp thì cứ bắt lại, không có thì chẳng sao cả. Lãnh Băng Băng còn nói thêm một câu: dù sao bắt tội phạm cũng không phải là nghĩa vụ của Hạ Thiên, cũng không thể cưỡng ép hắn phải đi làm công tác này. Hạ Thiên dùng giọng sắt son đảm bảo: vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt được thằng ngu Thái Bằng Trình. À, vậy thì được, tôi cúp máy trước, nếu có tin tức gì thì cậu cứ điện thoại cho tôi. Mặt khác có 4 cảnh sát Bình Hải ở thủ đô, tôi sẽ gửi tư liệu của bọn họ đến cho cậu. Nếu cậu cần hỗ trợ thì cứ điện thoại cho bọn họ. Lãnh Băng Băng nói xong thì cúp điện thoại. Khoảng 1 phút sau nàng đã nhắn tư liệu đến cho Hạ Thiên. Lúc này Mộc Hàm cũng hỏi thăm: chồng, có chuyện gì xảy ra vậy? Thái Bằng Trình chạy mất rồi sao? Đúng vậy, cũng không biết lão già La Dân Sinh kia làm ăn thế nào, xem ra giữ một người cũng không làm ra hồn. Hạ Thiên có chút bất mãn: trước tiên để tôi hỏi xem có chuyện gì xảy ra đã. Mộc Hàm lấy điện thoại ra bấm số của La Dân Sinh. Chương 642. Ninh Khiết điện thoại đến Thái Bằng Trình quả thật đã chạy mất. Nhưng dù gì nhất chính là ngay cả La Dân Sinh cũng không biết Thái Bằng Trình đã chạy đi từ lúc nào. Lão là người biết tin Thái Bằng Trình bỏ chạy vào lúc sớm nhất, đó chính là ngay ngày hôm sau khi bắt được đối phương. Cũng vì đối tượng bị bắt cóc chính là con gái của cục trưởng Đàm Lập Tân. Hơn nữa vợ của Đàm Lập Tân thiếu chút nữa cũng bị phần tử bắt cóc nổ bom chết. Vì vậy La Dân Sinh rất chú ý đến vụ án này. Còn về phần Thái Bằng Trình, lão đã phân phó thủ hạ đưa về nhốt ở cục cảnh sát. Mãi đến sáng ngày hôm sau, khi cục trưởng cục công an tỉnh Bình Hải là Hào Đồ liên lạc qua điện thoại thì La Dân Sinh mới chú ý đến chuyện này. Mãi đến khi lão đồng ý cho Hào Đồ cử cảnh sát Bình Hải đến dẫn độ tội phạm mới biết Thái Bằng Trình đã biến mất khỏi cục cảnh sát một cách cực kỳ phiền dị. Không biết thường Thái Bằng Trình biến mất khi nào. Đám quản chế ở cục cảnh sát cũng không thấy Thái Bằng Trình bỏ đi. Thậm chí cũng chẳng thấy Thái Bằng Trình tiến vào. Điều này làm cho La Dân Sinh hoài nghi Thái Bằng Trình căn bản không được đưa về cục cảnh sát. Rõ ràng là được cứu đi ngay từ đêm hôm đó. Vì vậy mà lão bắt đầu tổ chức điều tra. Sau đó phát hiện đám cảnh sát đông đảo cùng tham gia sự kiện hôm đó mở miệng phủ nhận chuyện bọn họ từng đưa Thái Bằng Trình về cục cảnh sát. Vì vậy mà sự việc đi vào ngõ cụt. La Dân Sinh bắt đầu hành trình truy đuổi Thái Bằng Trình. Đáng tiếc là lão chẳng có thu hoạch gì. Đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng gì của đối phương. Điều này làm cho Thái Bằng Trình ý thức được sự kiện không bình thường. Thái Bằng Trình này sợ rằng không chỉ đơn giản là một phần tử buôn bán ma túy. Nhưng bây giờ La Dân Sinh cũng không có quá nhiều tâm tư đặt lên sự kiện này. Tối đó lão bắt được rất nhiều con cháu các thế lực ở thủ đô. Vì vậy mà những ngày qua lão chịu nhiều áp lực rất lớn. Lúc này vụ án bắt cóc Đàm Điềm Điềm cũng coi như đi vào ngõ cụt. Căn bản không ai khai nhận mình bắt cóc Đàm Điềm Điềm. Vì Đàm Điềm Điềm vốn không phải bị bắt cóc đưa vào. Thực tế là một người bạn học của Đàm Điềm Điềm nói muốn tìm một chỗ vui chơi. Sau đó người này đưa nàng vào câu lạc bộ Thái Tử. Sau đó nàng gặp phải những lời đe dọa và những sự kiện thiếu chút nữa bị làm nhục. Điều này cũng chỉ có được từ lời khai của nàng. Cũng không còn bất kỳ căn cứ chính xác nào khác. Tuy cảnh sát bắt được hơn 100 người nhưng đến bây giờ vẫn chẳng thể tìm ra kẻ nào là thủ phạm. Chồng, tuy La Dân Sinh bên kia đã đồng ý sẽ tăng thêm số lượng cảnh sát đuổi bắt Thái Bằng Trình, nhưng tôi thấy thời điểm bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ cũng không có nhiều tâm tư để đi bắt người. Hơn nữa lễ Quốc Khánh cũng sắp đến. Lão còn phải chịu trách nhiệm bảo vệ ở thủ đô. Muốn bắt được Thái Bằng Trình cũng không phải dễ. Khả năng là rất thấp. Mộc Hàm đại khái nói rõ tình huống những ngày qua cho Hạ Thiên. Sau đó nàng nói ra ý kiến của mình. Đêm đó Thái Bằng Trình đã được thả ra. Hơn nữa trong hệ thống cảnh sát thủ đô có người của hắn. Mà đám người trong câu lạc bộ Thái Tử cũng có quan hệ không tầm thường với hắn. Đám người kia sợ rằng đang âm thầm giúp đỡ Thái Bằng Trình. Vì vậy mà đám cảnh sát thủ đô căn bản khó thể bắt hắn lại được. Tôi đã sớm biết đám cảnh sát này không dùng được. Trước đó để bọn họ đi tìm chị cũng không có tin tức gì. Cũng không bằng tôi lợi dụng hắc bang đi tìm chị. Hạ Thiên rất xem thường đám cảnh sát thủ đô. Bọn này phần lớn là vô dụng. Hắn bắt được người nhưng bọn họ rõ ràng lại thả ra. Hơn nữa còn khó thể bắt lại được. Bây giờ đã vài ngày trôi qua cũng chẳng biết Thái Bằng Trình còn ở lại thủ đô nữa không. Mộc Hàm nhíu mày. Nhưng nếu nói theo lý thì hắn còn phải ở thủ đô mới đúng. Dù sao trước đó hắn bị truy nã và lựa chọn thủ đô. Như vậy phải là hắn cảm thấy thủ đô an toàn. Lần này hắn xảy ra chuyện chắc chắn hắn sẽ không rời khỏi nơi đây. Trước tiên tôi điện thoại cho Tiểu Hắc cách đã. Hạ Thiên lập tức điện thoại cho Bạch Tiểu Lỗi. Bây giờ hắn cảm thấy tiểu đệ Bạch Tiểu Lỗi của mình đáng tin hơn bất kỳ đám cảnh sát nào ở thủ đô. Hạ Thiên vừa điện thoại xong, hắn cúp điện thoại, ngay sau đó điện thoại lại vang lên. Alo, ai vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại, vài ngày trước không ai tìm hắn, bây giờ thì khác biệt. Tôi là Ninh Khiết. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không xa lạ gì với Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Là cô sao? Cô tìm tôi làm gì? Không phải cậu đã đồng ý sẽ chữa bệnh cho ông chủ trong công ty của tôi sao? Ninh Khiết có vẻ tức giận. Đã lâu như vậy mà cậu còn chưa đến giúp ông ấy sao? À, việc này sao? Tôi sẽ đi là được. Hạ Thiên thuận miệng đồng ý, dù hắn không có hứng thú với vấn đề này, nhưng chuyện gì hắn đã đồng ý thì sẽ làm. Còn nữa, đêm nay cậu có rảnh không? Ninh Khiết lại hỏi. Tôi muốn mời cậu một bữa cơm. Cô muốn mời cơm? Hạ Thiên rất kỳ quái. Sao một cô gái keo kiệt như cô lại mời tôi dùng cơm? Tôi không phải người keo kiệt. Ninh Khiết phản bác rất bất mãn. Cậu chữa mắt và chân cho tôi, bây giờ tôi mời cậu một bữa cơm cảm ơn không được sao? Nếu cậu không muốn cũng chẳng sao. Ăn cơm không có vấn đề, nhưng tôi phải nói trước, đến lúc đó tôi ăn nhiều một chút thì cô cũng đừng đập đầu vào tường. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Cậu đập đầu vào tường thì có, tôi sẽ không đập đầu vào tường. Ninh Khiết tức giận nói một câu, sau đó nàng cúp điện thoại. Mộc Hàm ở bên cạnh hỏi. Chồng, ai mời cậu dùng cơm vậy? À, là cô gái keo kiệt Ninh Khiết. Hạ Thiên có chút khó hiểu. Đúng là kỳ quái, sao cô ta lại muốn mời tôi dùng cơm? Lần trước tôi chỉ ăn mất của cô ta vài gói mì, cô ấy đã đập đầu vào tường rồi. Có lẽ cô ấy muốn cảm tạ ơn cứu chữa của cậu. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói. Hạ Thiên gật đầu. Cô ấy cũng nói như vậy. mà cũng không cần quan tâm nhiều, tôi đi ăn là được. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Đúng rồi, vợ, tôi đã đồng ý đến xem bệnh cho ông chủ của Ninh Khiết. Bây giờ tôi sẽ đi, khi nào tôi rảnh sẽ quay về ngay. Mộc Hàm gật đầu. Chồng, tôi lái xe đưa cậu ra ngoài nhé. Không cần, tôi tự đi là được. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vợ cứ nghỉ ngơi cho tốt, vừa rồi chị đã rất mệt mỏi rồi. Gương mặt Mộc Hàm khẽ đỏ lên. Không lâu trước đó hai người bọn họ đã thử một tư thế rất khó. Tư thế đó lại làm nàng mất rất nhiều thể lực. Hạ Thiên cuối cùng cũng bỏ đi, Mộc Hàm khẽ thở phào một hơi, đồng thời nàng cũng có chút cảm giác phiền muộn. Mộc Hàm ăn cơm xong, nàng đang chuẩn bị về nghỉ ngơi cho tốt thì một bóng đen lóe lên. Mị Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, sau đó ngồi xuống. Mị Nhi sao? Mộc Hàm có hơi sững sờ. Sao cô lại đến đây? Chồng vừa đi xong, tôi thấy cậu ta đi mới đến. Mị Nhi thản nhiên nói. Tôi muốn thương lượng với cô một chuyện. Chuyện gì? Mộc Hàm có chút kỳ quái. Tổ trưởng đang muốn trùng kiến án tổ. Anh ấy hy vọng Hạ Thiên có thể chấp trưởng và trùng kiến án tổ. Nhưng Hạ Thiên không muốn. Tôi hy vọng cô có thể thuyết phục Hạ Thiên để cho cậu ấy tiếp nhận chức vị tổ trưởng án tổ. Mị Nhi mở miệng nói ra yêu cầu của mình. Chương 643. Hai người đẹp bí mật thương lượng. Chuyện này sao? Thật ra chồng cũng có nói với tôi. Mộc Hàm khẽ trả lời. Mị Nhi, tôi cũng không gạt cô. Tôi so với cô lại càng hy vọng chồng có thể tiếp quản án tổ hơn. Vài ngày qua tôi đã khuyên cậu ấy, nhưng cậu ta vẫn không muốn. Vì vậy chúng ta cần suy nghĩ biện pháp khác. Cô có biện pháp gì tốt không? Mị Nhi vội vàng hỏi. Cô hiểu cậu ấy hơn tôi, cô nhất định có thể nghĩ ra biện pháp chứ. Tôi có thể thấy chồng thật sự không có chút hứng thú với vị trí tổ trưởng án tổ. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói. Nếu muốn làm cậu ấy tình nguyện làm tổ trưởng án tổ, trừ khi trong án tổ có thứ gì đó hấp dẫn cậu ấy. Tôi thấy cậu ta căn bản không có hứng thú với bất kỳ vấn đề gì, chỉ có hứng thú với người đẹp mà thôi. Mị Nhi tức giận nói. Mộc Hàm không khỏi nở nụ cười. Mị Nhi, cô cũng hiểu chồng rồi đấy. Nói thật nhé, bây giờ chồng rất thích cô. Nếu cô dùng chính mình uy hiếp cậu ấy, sợ rằng cậu ấy sẽ đồng ý. Cậu ấy không phải yêu thích gì tôi, chỉ cần là phụ nữ xinh đẹp thì cậu ấy thích sạch. Mị Nhi khẽ hừ một tiếng. Cũng không phải. Ánh mắt của chồng rất cao. Trên đời này có không ít người đẹp, nhưng muốn để cho chồng vừa ý thì cũng không nhiều. Mộc Hàm mỉm cười. Tất nhiên chồng cũng không phải loại người khó thuyết phục. Vấn đề là ở chỗ dùng biện pháp nào để thuyết phục. Tôi từng nghe nói đàn ông cần phải lừa đảo. Tôi cũng không biết người khác là thế nào, nhưng đối với chồng thì chiêu này khá hiệu quả. Tôi cũng không muốn gạt cậu bé. Mị Nhi tức giận nói. Rõ ràng Mộc Hàm đưa ra một ý kiến không tốt đẹp gì. Mị Nhi, cô nói vậy là sai rồi. Tôi không nói cô xem chồng như một đứa trẻ và giở trò lừa gạt. Cô phải xem cậu ấy là một người đàn ông. Mộc Hàm cười nói. Tôi cũng không muốn gạt đàn ông. Mị Nhi có chút mất hứng. Cô biết rõ như vậy sao không lừa cậu ta? Sao không ra tay ép cậu ta đồng ý chuyện này? Tôi có thể lừa cậu ấy đồng ý sao? Cũng không dễ dàng như vậy, nhưng nếu có cô phối hợp, tôi nghĩ rằng sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Mộc Hàm khẽ cười. Nhưng Mị Nhi, thật ra những ngày nay tôi cũng đã suy xét cẩn thận về vấn đề này. Dù tôi hy vọng chồng chấp trưởng án tổ, nhưng thực tế tôi cũng hiểu chồng không phải là nhân tuyển phù hợp cho chức vụ tổ trưởng án tổ. Cô cũng nghĩ như vậy sao? Mị Nhi hình như có chút kinh ngạc. Thật ra tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng đây là tâm nguyện của tổ trưởng. Hạ Thiên là đồ đệ duy nhất của Ám Hoàng năm xưa. Xưa kia Ám Hoàng đã trao án tổ cho tổ trưởng, bây giờ tổ trưởng hy vọng có thể trả lại án tổ cho đệ tử Ám Hoàng. Tuy tôi cảm thấy Hạ Thiên không phải là nhân tuyển phù hợp, nhưng cũng hy vọng tổ trưởng có thể đạt thành tâm nguyện. Thật ra, Mị Nhi, cô có nghĩ đến một biện pháp điều hòa chưa? Mộc Hàm có hơi trầm ngâm rồi hỏi: cái gì là biện pháp điều hòa? Mị Nhi hỏi. Mộc Hàm quay đầu nhìn ngang dọc, sau đó nàng hạ thấp âm thanh: thật ra chồng không muốn làm tổ trưởng án tổ cũng vì nghĩ rằng rất bận rộn, cả ngày đều phải làm việc. Cậu ấy không thích làm việc, chỉ thích chơi. Nếu chúng ta có thể nói rõ sau khi cậu ấy lên làm tổ trưởng án tổ cũng không cần làm gì, như vậy thuyết phục sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mị Nhi có chút mơ hồ. Điều này sao có thể? Tổ trưởng án tổ có trách nhiệm trọng đại, vì sao không cần làm việc? Không phải không có biện pháp. Ví dụ chồng là tổ trưởng án tổ trên danh nghĩa, nhưng thực tế thì những chuyện của án tổ cũng không cần cậu ấy đi làm. Chúng ta có thể thiết lập một chức vụ phó tổ trưởng, mà phó tổ trưởng sẽ do tổ trưởng Triệu Minh Phong đảm nhiệm. Lúc đó cô chấp trưởng thiên tổ, tôi quản lý địa tổ, như vậy chồng cũng chẳng cần phải làm gì. Mộc Hàm rõ ràng có ý nghĩ với vấn đề này. Nói trắng ra thì chồng là một người vung tay nắm án tổ, thực chất chỉ có cái tiếng mà thôi. Như vậy cũng được sao? Mị Nhi cười ngây ngốc. Rõ ràng đề nghị của Mộc Hàm làm nàng động lòng, vì như vậy vừa có thể thỏa mãn nguyện vọng của Triệu Minh Phong. Hơn nữa thực tế Triệu Minh Phong vẫn nắm án tổ, đây cũng là điều nàng hy vọng xảy ra. Nàng cảm thấy Triệu Minh Phong mới là nhân tuyển cho vị trí tổ trưởng án tổ. Chỉ cần tổ trưởng Triệu thấy phương án này khả thi thì không có vấn đề gì, tôi tin như vậy chồng sẽ đồng ý. Mộc Hàm lại tin tưởng 10 phần với phương án của mình. Tất nhiên để tránh cho người ta nói này nọ, chồng cũng không phải hoàn toàn chẳng làm gì. Ngoài chức vụ tổ trưởng án tổ trên danh nghĩa, tôi nghĩ rằng còn phải cho cậu ấy một chức vị nữa. Chức vị gì? Mị Nhi vội vàng hỏi. Cô nên biết, lần này chồng ở lại nơi đây không ít ngày. Những ngày qua cậu ấy còn kiêm luôn nhiệm vụ huấn luyện viên của địa tổ. Mộc Hàm nói. Mị Nhi gật đầu, chuyện này nàng biết. Những ngày này thành viên địa tổ phát triển rất mạnh, có thể nói chồng rất thích hợp làm huấn luyện viên. Lần này chồng chỉ dạy cho bọn họ kỹ thuật cận chiến, thực tế chồng còn hiểu rất nhiều thứ. Ví dụ như kỹ thuật bắn súng, đao pháp, tất cả đều xuất sắc. Nếu cậu ấy tình nguyện làm huấn luyện viên cho thành viên án tổ, như vậy tuyệt đối không phải vấn đề. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Đến lúc đó sợ rằng án tổ sẽ ngày càng mạnh. Mị Nhi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ý kiến này rất tốt, nhưng vấn đề là vừa rồi không phải cô nói không cho cậu ta làm gì sao? Để cậu ta ngẫu nhiên làm huấn luyện viên thì còn có thể. Bây giờ bắt cậu ta làm huấn luyện viên thật sự, như vậy có khả năng không? Không cần cậu ấy liên tục làm huấn luyện viên, chỉ cần mỗi năm lại đây nghỉ ngơi một tháng là được. Mộc Hàm nói. Nhưng cậu ta sẽ đồng ý mỗi năm vào đây một tháng sao? Mị Nhi càng khó tin điều này. Mộc Hàm khẽ cười với Mộc Hàm. Chẳng lẽ cô cảm thấy hai người chúng ta ở cùng một chỗ không có chút sức quyến rũ với cậu ấy sao? Có ý gì? Mị Nhi không kịp phản ứng. Rất đơn giản. Chỉ cần tôi và cô ở đây, mỗi năm yêu cầu chồng về đây nghỉ ngơi một tháng không phải là vấn đề. Chỉ cần chúng ta ở cùng với cậu ta, cậu ta sẽ chẳng bao giờ chán. Tất nhiên sẽ không đi. Mộc Hàm cũng không nghi ngờ sức quyến rũ của mình. Mị Nhi không biết nói gì, thì ra là như vậy. Rõ ràng Mộc Hàm đang muốn dùng sắc để thu hút sắc lang kia. Nhưng ngoài ý kiến này thì đề nghị của Mộc Hàm làm cho nàng động tâm. Tôi cần phải hỏi ý kiến của tổ trưởng. Nếu anh ấy cảm thấy điều này có thể thực hiện được, như vậy cô có thể nói với Hạ Thiên. Mị Nhi có chút chần chừ rồi nói. À được, cứ như vậy. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Mị Nhi đứng dậy bỏ đi. Mộc Hàm cũng đứng lên quay về khu nhà tập thể. Còn Hạ Thiên thì đang đi về phía tòa nhà Vọng Kinh. Hạ Thiên đi vào tòa nhà, hắn chuẩn bị đi tìm Ninh Khiết. Đúng lúc này sau lưng hắn lại vang lên một âm thanh vui sướng. Đại ca, trùng hợp vậy sao? Chương 644. Thường Tiểu Bảo. Hạ Thiên quay đầu nhìn. Hắn thấy một nam hai nữ đi về phía mình. Dù hắn không quen thuộc với ba người này nhưng cũng có chút quen biết. Người đàn ông là Thường Tiểu Bảo trước đó được hắn chữa trị một lần. hai cô gái đang kéo tay hắn là bảo mẫu. Hạ Thiên không biết tên hai người này. Này, đừng nói bậy, anh không phải là đại ca của chú. Hạ Thiên có chút mất hứng. À, đại ca, điều này, em thật sự rất sùng bái anh. Thường Tiểu Bảo chợt ngẩn ngơ nói. Hạ Thiên bĩu môi. Có rất nhiều người sùng bái anh, mà cũng không phải ai sùng bái anh cũng được gọi là đại ca. Thường Tiểu Bảo có chút buồn bực. Gần đây đều là người khác cầu xin gọi hắn là đại ca. Bây giờ hắn gọi Hạ Thiên làm đại ca thì không được đồng ý. Nhưng nếu nghĩ lại thì Hạ Thiên rõ ràng có tư cách như vậy. Này, nể mặt chú sùng bái anh, chú có thể gọi anh là Thiên ca. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Vâng, Thiên ca. Thường Tiểu Bảo lập tức vui mừng, sau đó hắn tranh thủ phân phó hai cô gái. Tiểu Lan, Tiểu Bình, mau chào Thiên ca. Thiên ca. Hai cô gái cùng kêu lên. Thường Tiểu Bảo tranh thủ thời gian giới thiệu hai cô gái. Thiên ca, cô gái bên trái là Thường Tiểu Lan, cô bên phải là Thường Tiểu Bình, cả hai đều là vợ em. Đều là vợ chú sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Thường Tiểu Bảo gật đầu. Đúng vậy. Thiên ca, hai năm qua các nàng đều liên tục quan tâm đến em. Bây giờ em đã tốt đẹp hẳn lên. Tất nhiên sẽ không bạc đãi các nàng. Hơn nữa cũng không phải chỉ lấy một. Vì vậy em quyết định lấy cả hai làm vợ. Tuy điều này không hợp pháp nhưng không sao, ba người chúng tôi tình nguyện là được, cùng lắm thì không có giấy kết hôn. Thường Tiểu Bảo cho rằng Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái vì mình có hai vợ, vì vậy hắn phải giải thích một lượt. Không phải anh có ý này. Hạ Thiên lại nói. Anh chỉ kỳ quái vì sao hai nàng đều cùng họ Thường. Hạ Thiên có hơn 10 vợ. Tất nhiên hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái vì người ta có hai vợ. Hắn chỉ cảm thấy kỳ quái vì họ của hai nàng mà thôi. À, Thiên ca, anh nói đến họ sao? Thật ra Tiểu Lan và Tiểu Bình cũng xem như là bà con xa của tôi. Nhưng cũng là loại rất xa. Hai nàng được ông nội của tôi tìm đến. Ông tôi cảm thấy hai cô ấy đều là người trong nhà. Cũng đáng tin cậy. Sẽ chăm sóc tốt cho tôi. Nhưng chúng tôi căn bản không có quan hệ huyết thống. Tối thiểu cũng qua 10 đời rồi. Thường Tiểu Bảo vội vàng giải thích. À, thì ra là vậy. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu, sau đó hắn thuận miệng hỏi một câu. Các chú đến đây làm gì? Thường Tiểu Bảo vội vàng trả lời. Là thế này, Tiểu Lan và Tiểu Bình bây giờ không cần chăm sóc tôi mỗi giờ mỗi phút, các nàng muốn tìm vài việc để làm. Tôi định mở công ty riêng nhưng hai cô ấy lại nói không có kinh nghiệm. Muốn tìm công việc phù hợp trước. Nơi đây lại có công ty thông báo tuyển dụng. Vì vậy tôi đưa bọn họ đến. Cuối cùng Thường Tiểu Bảo lại hỏi. Thiên ca, sao anh lại đến đây? Anh đến đây có chút chuyện. Hạ Thiên thuận miệng nói. Anh đi trước, các chú thích làm gì thì cứ làm. À, chờ chút, Thiên ca, anh cho em xin số điện thoại. Thường Tiểu Bảo vội vàng nói. Hạ Thiên cũng nói số điện thoại cho Thường Tiểu Bảo, nhưng khi hắn chuẩn bị đi thì Thường Tiểu Bảo lại hô lên. Thiên ca, đợi chút, chú còn có chuyện gì? Hạ Thiên có chút mất hứng. Chú không thể nói luôn một lượt sao? Xấu hổ quá. Thiên ca, anh biến tôi từ một tên phế nhân thành người thường. Tôi rất cảm kích và muốn làm gì đó cho anh. Không biết anh có gì cần làm không? Chỉ cần anh mở miệng, tôi sẽ lập tức đi làm. Thường Tiểu Bảo nhanh chóng nói. Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Chú biết tìm người không? Tìm người sao? Thường Tiểu Bảo chợt ngây người. Thiên ca, tuy em không hiểu cách tìm người nhưng có khá nhiều đệ tử. Cũng rất quen thuộc thủ đô. Chỉ cần không phải tìm người quá khó. Bình thường đều có thể được. Vậy thì được. Anh đang tìm một người tên là Thái Bằng Trình, tên kia còn có một biệt hiệu là Thái Tử. À, đúng rồi. Trong điện thoại của anh có hình của hắn. Anh gửi cho chú. Bây giờ chú đi tìm giúp anh. Tìm được nhớ báo cho anh biết. Hạ Thiên vừa nói vừa lấy điện thoại ra gửi hình của Thái Bằng Trình cho Thường Tiểu Bảo. Thiên ca, anh yên tâm. Chỉ cần tiểu tử kia còn ở thủ đô, dù hắn trốn dưới váy của phụ nữ, em cũng có thể lôi đầu hắn ra cho anh. Thường Tiểu Bảo vỗ ngực đảm bảo. Không có gì nữa chứ. không có gì thì anh đi đây. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam Hạ Thiên hỏi, hắn cũng không quá đặt nặng lời vớ ngực đảm bảo của Thường Tiểu Bảo. Không còn gì, không còn gì, Thiên Ca đi thong thả. Thường Tiểu Bảo cũng không ngốc, hắn thấy Hạ Thiên mất kiên nhẫn, vì vậy lúc này dù còn việc cũng không dám nói ra. Hạ Thiên xoay người đi lên lầu. Hắn cũng lười đi thang máy mà trực tiếp chạy thang bộ. Ngay sau đó đã lên đến công ty thời trang Y Nhân. Hạ Thiên đi đến bên cạnh Ninh Khiết rất thuận đường, bây giờ Ninh Khiết đang ngủ gục trên bàn, hắn vỗ vai nàng nói. Này Keo Kiệt, thức dậy, ban ngày ngủ nghỉ gì? Đã nói tôi không phải là Keo Kiệt. Ninh Khiết vốn cũng không phải đang ngủ, nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, bộ dạng có chút tức giận. Còn nữa, cậu không thấy tất cả đều đang nghỉ chưa sao? Sao không để tôi nghỉ một lúc? Này cô không giống, cô không cần ngủ chứ? Hạ Thiên thuận miệng nói. Ninh Khiết ngây người, hắn nói vậy là có ý gì? Sao hắn không biết nàng chẳng cần nghỉ chứ? Trước kia đến trưa thì nàng cũng cảm thấy rất buồn ngủ. Nhưng những ngày này nàng cảm thấy tinh thần của mình là rất tốt. Thật sự không cần ngủ chứ? Vì vậy nàng nằm gục đầu trên bàn nửa giờ mà vẫn chưa thể ngủ. Ông chủ của cô đâu? Hạ Thiên lúc này hỏi. Đang ngủ trưa bên trong. Ninh Khiết chỉ vào phòng làm việc đóng cửa nói. Cô đi gọi hắn ra, tôi không có tâm tình chờ đợi. Hạ Thiên nói. Ai bảo cậu đến sớm như vậy? Ninh Khiết tức giận nói. Người này không biết đến xem bệnh cho giám đốc vào lúc chiều rồi đi ăn tối với nàng luôn một thể sao? Cô không gọi thì tôi đi đấy. Hạ Thiên có chút mất hứng. Được rồi, tôi đi gọi. Ninh Khiết không có biện pháp, nàng chỉ biết đứng dậy đi về phía phòng làm việc đóng cửa. Nhưng khi nàng vừa đi đến cửa, đang định gõ cửa thì vẻ mặt chợt đỏ ửng, nàng vội vàng quay lại. Cô làm gì thế? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Khiết. Muốn gọi thì cậu tự đi, tôi không đi. Ninh Khiết trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tất cả đều do người này làm cho thính lực của nàng tốt hẳn lên. Vì vậy mà nàng nghe rõ ràng những âm thanh rền rĩ vui sướng của Trương Cửu Kim và Đỗ Tinh ở bên trong. Vậy thì thôi, tôi không muốn xem bệnh cho hắn. Hạ Thiên cũng không quá hảo tâm. Tôi đi trước, tối nay sẽ tìm cô ăn tối. Này cậu, Ninh Khiết vừa nói được hai chữ thì Hạ Thiên đã biến mất trong tầm mắt của nàng. Chương 645. Trục trặc thang máy. Thật ra Hạ Thiên nghe được tiếng gọi của Ninh Khiết nhưng căn bản không quan tâm. Tuy hắn bây giờ rời khỏi công ty Y Nhân và không biết đi đâu, nhưng hắn cảm thấy dù đi dạo một mình vẫn còn tốt hơn ở lại chờ ở chỗ kia. Vài ngày không gặp vợ Mị Mị, không biết bây giờ có nhớ mình không. Hạ Thiên lầm bầm, hắn bắt đầu muốn tìm Tống Ngọc Mị để xây dựng cảm tình. Hạ Thiên nghĩ gì làm nấy, nhưng hắn vừa đi lên được hai bước thì đã ngừng lại, bóng người trước mặt sao quen thuộc như vậy. Một nam hai nữ đang đứng đợi ở cửa thang máy. Trong đó có một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp cực kỳ quen thuộc với Hạ Thiên. Đặc biệt là cặp mông vểnh lên trời, thứ đó làm cho Hạ Thiên phải xem xét rất lâu. Hạ Thiên lóe người đi đến bên cạnh người phụ nữ, sau đó hắn lập tức vui sướng. Chị Vân Thanh, đúng là chị sao? Cô gái này chính là nữ luật sư nổi tiếng thành phố Giang Hải. Là Vân Thanh. Nàng vẫn mặc một bộ trang phục công sở rất bảo thủ. Nhưng cách ăn mặc mày vẫn không thể che giấu được bộ dáng trưởng thành mê người. Hơn nữa nàng còn có cặp mắt xích rất đẹp. Đồng thời bên trong còn có chút u buồn. Có thể nói là hút hồn người đối diện. Hạ Tiên Sinh, là cậu ạ? Vân Thanh thấy Hạ Thiên thì tương đối kinh ngạc. Nếu nói thật lòng thì nàng không muốn thấy hắn, vì nàng biết hắn vẫn còn mưu đồ làm loạn. Nhưng nàng đến thủ đô mà lại gặp Hạ Thiên, điều nàng không khỏi làm nàng cảm khái. Thế giới này đúng là quá nhỏ. Chị Vân Thanh, chị làm gì ở đây vậy? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Vào đây làm chút chuyện. Vân Thanh trả lời, sau đó nàng di chuyển chủ đề. Đúng rồi, Hạ Tiên Sinh, về vụ án của cậu, tòa án đã thông báo sẽ mở phiên tòa. Thời điểm là sau lễ quốc khánh. Vài ngày trước tôi định thông báo cho cậu nhưng không liên lạc qua điện thoại được. À, chị Vân Thanh, tôi vừa mới đổi số. Hạ Thiên nhanh chóng nói. tôi sẽ đưa số mới cho chị. Được, Vân Thanh cũng không từ chối. Dù sao bây giờ Hạ Thiên cũng là thân chủ của nàng. Nếu không có phương thức liên lạc với nhau thì không tốt. Luật sư Vân, thang máy đến rồi. Lúc này một cô gái ở bên cạnh Vân Thanh chợt mở miệng nói. Người này hơn 30, ngũ quan coi như đoan chính, dáng người cũng thuộc loại khá. Nhưng người đàn ông khoảng 40 đi cùng Vân Thanh và người phụ nữ này lại có dáng người trung bình, so ra rất bình thường. Thang máy trống không, bên trong chẳng có ai, bốn người cùng đi vào. Vân Thanh lấy điện thoại ra lưu số máy của Hạ Thiên. Thang máy bắt đầu di chuyển, sau đó nhanh chóng dừng lại ở tầng 5, cửa mở, có 7-8 người tiến vào. Lúc này trong thang máy trở nên chen chúc, Vân Thanh và Hạ Thiên bị đẩy vào một góc. Cửa thang máy đóng lại. Thang máy bắt đầu chuyển động. Đúng lúc đến lầu 4 thì một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó thang máy nhanh chóng rơi xuống. Á, thang máy hỏng rồi, cứu mạng. Trong thang máy vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Vân Thanh chợt căng thẳng. Đúng lúc này nàng chợt cảm thấy có một cánh tay có lực ôm lấy eo mình. Đồng thời bên tai còn vang lên một âm thanh quen thuộc. Chị Vân Thanh, chị đừng sợ, có em ở đây, chị sẽ không việc gì. Vân Thanh vốn đang sợ hãi vì mình đang rơi xuống. Đúng lúc nàng cảm thấy mình như dừng lại ở đất bằng. Giống như thang máy chưa từng có hư hỏng. Hạ tiên sinh, xin thả ra. Vân Thanh không thích ôm ập thân mật với Hạ Thiên, vì vậy nàng khẽ kháng nghị. Chị Vân Thanh, nếu tôi buông chị ra, chị sẽ té bị thương. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không buông Vân Thanh ra, cơ hội tốt như vậy thì hắn sao có thể bỏ qua được. Hắn chẳng những không buông, hơn nữa còn dứt khoát ôm chặt lấy nàng. Thân thể hai người dán chặt vào nhau. Hắn trực tiếp cảm nhận được thân thể mềm mại của Vân Thanh. Vân Thanh còn muốn nói gì đó thì một tiếng nổ vang lên. Thang máy dừng lại. Bên trong vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết. Thậm chí nàng còn ngửi thấy mùi máu tươi. Lúc này ánh đèn trong thang máy cũng tắt. Tuy vẫn là ban ngày nhưng bên trong rất âm u. Cửa thang máy không mở ra, làm sao bây giờ? Mau kêu cứu. Chung cứu hộ cũng hỏng rồi, không có phản ứng. Chân tôi đau quá, hình như gãy mất rồi. Đầu tôi chảy máu, cứu mạng. Đám người trong thang máy có vẻ rất kinh hoàng, chấn định chỉ có hai người duy nhất, đó chính là Hạ Thiên và Vân Thanh. Hạ Thiên chấn định thì không cần phải nói. Còn Vân Thanh, nàng chấn định chẳng qua từ đầu đến cuối chẳng việc gì cả. Không có cảm giác không đúng. Tất nhiên thực tế thì nàng cũng không quá chấn định. Nhưng nàng không phải lo nghĩ về vấn đề thang máy trục trặc, vì Hạ Thiên ôm nàng. Điều này làm nàng sinh ra cảm giác khác thường. Luật sư Vân, chị không sao chứ? Bên cạnh vang lên giọng một người đàn ông. Tôi không sao, các anh thế nào? Vân Thanh vội trả lời. Chân tôi có hơi đau, nhưng có lẽ cũng không gãy xương. Người đàn ông trả lời. Tay tôi hình như đã bị gãy. Một giọng nữ vang lên. Luật sư Vân, làm sao bây giờ? Sẽ có người đến cứu chúng ta chứ? Có lẽ là vậy, đợi một chút là được. Vân Thanh an nuôi người phụ nữ. Chị Vân Thanh, không cần chờ người đến cứu. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Để tôi mở cửa thang máy ra, chúng ta có thể ra ngoài. Cậu có thể mở cửa thang máy ra sao? Vân Thanh không khỏi hỏi. Tất nhiên, có gì tôi làm không được. Hạ Thiên bắt đầu khoác lác. Vân Thanh không cho là đúng. Nghe nói đàn ông đều thích khoác lác. Quả nhiên không sai. Cậu bé luôn có ý với nàng cũng thích khoác lác. Này, các người nhường đường. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn ôm Vân Thanh cưỡng chế gạt bỏ đám người phía trước. Lúc này hắn đã đi đến cửa thang máy, đến lúc này hắn cũng không có ý nghĩ buông lỏng Vân Thanh. Sau đó Hạ Thiên đặt hai tay lên cửa thang máy. Vân Thanh cảm thấy hắn không mất chút sức lực nào đã mở cửa thang máy ra. Khi cửa mở thì hắn ôm Vân Thanh lách ra, những người còn lại ở bên trong cũng chen chúc đi ra. Vân Thanh trợn mắt há mồm, người này thật sự không nói khoác, cửa thang máy đã bị hắn mở ra. Chị Vân Thanh, tôi lơ u, v, quy, quy, o, y, hải không? Hạ Thiên cười hì hì nói. Nhưng Hạ Thiên vừa mở miệng thì Vân Thanh kịp phản ứng. người này còn đang chiếm tiện nghi của nàng. Hạ tiên sinh, cậu thả tôi ra. Vân Thanh nói, giọng điệu có chút xấu hổ, nhưng nàng cũng không mắng người. Dù sao nàng nhìn đám người ra khỏi thang máy mà giật mình. Tuy ai cũng còn sống nhưng ngoài nàng ra, không ai không khốn khổ. Có người nào không đau đầu đau tay gãy chân chảy máu. Nàng biết mình không có vấn đề gì, tuyệt đối là công lao của Hạ Thiên. Chương 646. Cái gọi là sinh sản vô tính, Hạ Thiên cuối cùng cũng lưu luyến thả Vân Thanh ra. Lúc này bảo vệ tòa nhà cũng phát hiện bên này xảy ra chuyện. Bọn họ vừa vội vàng hỏi thăm tình huống, vừa điện thoại gọi xe cứu thương. Sự cố thang máy lần này có thể nói là may mắn trong bất hạnh. Vì thang máy rơi xuống từ lầu 4, tuy ai cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng. Ít nhất thì ai cũng còn thanh tỉnh. Lần này xe cứu thương đến rất nhanh. Một lúc sau mười mấy người vừa rồi đi thang máy đều cơ bản được đưa đến bệnh viện. Kể cả hai người bạn đồng hành của Vân Thanh. Người không đi chỉ có Vân Thanh và Hạ Thiên. Thực tế thì hai người không nói vừa rồi mình ở trong thang máy. Những người khác cũng không nói. Vì vậy đám bác sĩ, y tá và bảo vệ tòa nhà cũng hoàn toàn không ngờ hai người này vừa rồi ở trong thang máy. Tất nhiên cũng không biết Hạ Thiên là người mở cửa. Hạ tiên sinh, tôi còn có việc, tôi về khách sạn trước đây. Vân Thanh nói với Hạ Thiên, sau đó nàng rời khỏi tòa nhà Vọng Kinh, bắt taxi ngoài cổng. Nhưng khi nàng vừa ngồi lên taxi thì phát hiện người ngồi bên cạnh là Hạ Thiên. Đây không phải lần đầu tiên Vân Thanh thấy Hạ Thiên dùng chiêu này. Lần trước ở Giang Hải, khi xảy ra chuyện thì nàng không thể đuổi Hạ Thiên xuống xe. Nhưng lần này nàng quyết định không thỏa hiệp. Hạ tiên sinh, phiền anh xuống xe cho tôi. Giọng điệu của Vân Thanh có chút nặng nề. Chị Vân Thanh, tôi không thể xuống xe. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tôi phải bảo vệ chị. Bảo vệ tôi sao? Vân Thanh có chút căm tức. Tôi đang rất tốt, cậu bảo vệ tôi làm gì? Hạ Thiên vẫn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vân Thanh. Chị Vân Thanh, chị nói vậy là không đúng. Vừa rồi nếu không có tôi thì chẳng phải gương mặt xinh đẹp của chị sẽ bị ngã xấu rồi sao? Còn nữa, để tôi nói cho chị biết. Đám tài xế taxi ở thủ đô thường không đáng tin. Tôi đã vài lần ngồi taxi. Kết quả là có một tên muốn giết tôi. Còn có một tên muốn cướp tiền. Vân Thanh không khỏi ngẩn ngơ. Khi nàng thấy bộ dạng chuyên chú của Hạ Thiên thì không khỏi có chút tin tưởng. Đồng thời nàng cũng không quá quen thuộc thủ đô. Khoảnh khắc này trong lòng cũng cảm thấy không yên. Này, hai vị các người muốn đi đâu? Lúc này tài xế taxi đã không nhịn được. Khách sạn Vạn Hào. Vân Thanh trả lời. Nàng coi như hiểu rõ. Đuổi Hạ Thiên xuống xe là không thể. Người này rất dai. Nếu bị quấn lấy thì đừng hòng dứt ra. Xe taxi nhanh chóng chạy qua lại trong thành phố. Lúc này Hạ Thiên ngồi bên trong dùng giọng tò mò hỏi. Chị Vân Thanh, chị đến thủ đô làm gì? Hai người cùng đi với chị vừa rồi là ai? Vân Thanh cũng dứt khoát nhắm mắt dựa lưng lên ghế dưỡng thần. Nàng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên. Nàng quyết định sử dụng chiến tranh lạnh. Nghĩ rằng như vậy có thể đuổi hắn đi. 10 phút sau xe đến khách sạn Vạn Hào. Vân Thanh xuống xe mà không thèm trả tiền. Hạ Thiên tiện tay ném cho tài xế 100 tệ rồi nhanh chóng chạy theo Vân Thanh. Vân Thanh đi vào khách sạn, nàng đi thang máy lên lầu 8, sau đó đi đến gõ cửa phòng số 2. Cửa phòng mở ra, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện, là một thiếu nữ 17-18 tuổi. Chị Vân, chị về rồi ạ. Thiếu nữ tranh thủ thời gian chào hỏi Vân Thanh. Mẹ, bên trong vang lên một âm thanh trong trẻo, sau đó một cô gái nhỏ phóng về phía Vân Thanh. Hạ Thiên không khỏi ngẩn ngơ, chị Vân Thanh có con khi nào? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Vân Thanh mà cảm thấy thế giới này quá kỳ quái. Chị Vân Thanh rõ ràng là gái trinh. Sao có thể sinh ra một đứa con lớn như vậy? Chẳng lẽ đây gọi là sinh sản vô tính sao? Ủa, em gái nhỏ, em nhìn có vẻ quen quen. Hạ Thiên nhìn cô gái, hắn cảm thấy nàng rất quen mắt nhưng không nhớ ra đó là ai. Bình thường hắn không có hứng thú với những cô gái nhỏ, hơn nữa cô bé này mới 5-6 tuổi, hắn cực kỳ không có hứng. vì vậy hắn đã từng gặp cô bé này mà không nhớ cũng là bình thường. Chú là ai? Cô bé ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên. Là bạn trai của mẹ sao? Đúng vậy, chú là chồng của mẹ cháu, cũng là cha cháu. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Gạt người. Cô gái bĩu môi. Mẹ nói mình không có chồng. Hạ tiên sinh, cậu đừng nói bậy bạ ở đây được không? Vân Thanh tức giận nói. Chị Vân Thanh, tôi nào có nói bậy, dù bây giờ tôi không phải là chồng chị, nhưng sau này tôi là chồng chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hạ tiên sinh, tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, giữa chúng ta chẳng có gì cả. Vân Thanh tức giận nói. Chị Vân Thanh, trên đời này không có gì không thể. Chị xem, chị là gái trinh mà còn có con, có gì không làm được nữa. Hạ Thiên có lý do rất xác đáng. Gương mặt Vân Thanh hơi đỏ lên. Tiểu tử đáng chết này rốt cuộc là thứ gì biến thành? Sao biết nàng là gái trinh? Những năm nay gái 30 mà còn trinh, thật sự không có gì đáng khoe khoang. Nếu điều này truyền ra ngoài thì người ta sẽ nghĩ rằng nàng có bệnh. Chú ngốc quá, cháu không phải do mẹ sinh ra. Cô gái cười hì hì nói. Hạ Thiên có chút buồn bực. Cháu không phải được chị Vân Thanh sinh ra sao? Vậy ai sinh ra? Tất nhiên là mẹ cháu sinh ra. Cô gái bắt đầu khinh bỉ Hạ Thiên. Chú đúng là quá ngu. Vậy mẹ của cháu là ai? Hạ Thiên trừng mắt nhìn cô bé. Cháu không phải do chị Vân Thanh sinh ra, sao lại gọi chị Vân Thanh là mẹ? Mẹ cháu là Lê San, đã bị người xấu hại chết. Cô bé dù sao cũng còn rất nhỏ, nàng nói đến chuyện mẹ chết mà cũng không quá sức đau lòng. Bây giờ mẹ Vân Thanh là mẹ của cháu. Lê San sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. À, thì ra cháu là cô bé kia, trước đó chính chú tìm ra cháu từ trong tủ quần áo. Hạ Thiên cuối cùng cũng nhận ra cô bé. Đây là con gái của cặp vợ chồng Mạc Tử Luân và Lệ San bị giết trước đó. Cũng vì sự kiện này mà hắn quen biết Vân Thanh. À, chú là Hạ Thiên sao? Cô gái hình như nhớ rõ chuyện này, nàng dùng ánh mắt tò mò nhìn Hạ Thiên. Chú Hạ Thiên, sao chú lại lấy tên là Hạ Thiên? Sao không gọi là Đông Thiên? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn cô bé. Sao chú phải lấy tên là Đông Thiên? Vì cháu thấy cái tên Đông Thiên rất dễ nghe, tên cháu là Tiểu Đông. Cô gái hấp háy mắt nói. Chương 647. Thật sự có tiên nữ. Tiểu Đông thì có gì là dễ nghe. Hạ Thiên bĩu môi. Chú thấy cha cháu là Mạc Tử Luân. Vì vậy cháu chắc chắn có họ Mạc. Tên là Mạc Tiểu Đông. Chứ không phải là Tiểu Đông. Cháu không phải họ Mạc, cháu cùng họ mẹ. Bây giờ cháu họ Vân, là Vân Tiểu Đông. Cô bé phản bác. Dù cháu là Vân Tiểu Đông hay là Mạc Tiểu Đông, tóm lại đều không dễ nghe. Hạ Thiên lười biếng nói. Tên của chú mới dễ nghe. Hừ, cháu không cãi với chú, cháu sẽ nói mẹ không thích chú. Vân Tiểu Đông quệt miệng nói. Đợi đến khi chú cướp mẹ cháu làm vợ, chú sẽ để chị ấy không nhớ đến cháu. Hạ Thiên cũng không tỏ ra yếu thế. Hô hô, Vân Tiểu Đông đột nhiên khóc sống lên. Chú là người xấu. Tiểu Đông đừng khóc, mẹ sẽ không quên con, đừng nghe cậu ta nói bậy bạ. Vân Thanh vội vàng an ủi Vân Tiểu Đông. Hu hu hu, chú Hạ Thiên là người xấu, mẹ đừng làm vợ chú ấy sẽ không quan tâm đến con. Vân Tiểu Đông nói, yên tâm, mẹ sẽ không làm vợ cậu ta, mẹ sẽ không làm vợ ai cả, sẽ không quên con. Vân Thanh dịu dàng nói. Hạ Thiên lúc này có chút buồn bực. Cô bé này sao lại xấu như vậy? Sao lại muốn phá hư chuyện tốt giữa hắn và chị Vân Thanh? Vâng, chỉ có mẹ là tốt nhất. Vân Tiểu Đông lập tức nín khóc mỉm cười. Con nít thường là như vậy, không vui sẽ khóc, vui sẽ cười. Mẹ, mẹ nói sẽ đưa con vào cố cung chơi đùa. Bây giờ chúng ta đi được chưa? Được, chúng ta sẽ đi ngay. Vân Thanh đồng ý ngay. Sau đó nàng quay đầu nhìn thiếu nữ ở bên cạnh. Lê An, chuẩn bị đồ đạc, chúng ta sẽ đi cố cung. Vâng, thiếu nữ lên tiếng, nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hạ tiên sinh, lần này tôi đến thủ đô chủ yếu muốn đưa Tiểu Đông đi du lịch. Lát nữa chúng tôi sẽ đi cố cung. Nếu cậu không có việc gì thì cứ về trước. Vân Thanh lại ra lệnh tiến khách với Hạ Thiên. Hạ Thiên trả lời rất nghiêm trang: "Chị Vân Thanh, thật ra tôi cũng rất thích du lịch. Tôi đến thủ đô đã lâu nhưng còn chưa đến thăm Cấu Cung lần nào. Bây giờ tôi sẽ đi với mọi người." Hạ Thiên rõ ràng đang nói dối, hắn căn bản không thích du lịch. Trước đó Mộc Hàm nói cùng hắn đi chơi, hắn nói không thích một Cấu Cung vừa xấu vừa bẩn, không có gì để xem. Nhưng bây giờ hắn vất vả lắm mới gặp lại Vân Thanh, tất nhiên sẽ không để nàng chạy trốn. Tuy cảm thấy Cấu Cung chẳng có gì vui nhưng vẫn quyết định sẽ đến tham quan. Lúc này Vân Thanh không biết nên nói gì cho phải, trên đời sao có loại người thế này. Hắn không biết thức thời một chút sao. Nàng đã nói rất rõ ràng, sao hắn còn muốn đi theo. Cuối cùng Vân Thanh không thể nào đuổi Hạ Thiên đi. Thực tế chỉ cần Hạ Thiên muốn đi theo thì nàng cũng không có biện pháp gì khác. Dù sao Cấu Cung cũng không phải là nhà nàng. Nàng có thể đi, tất nhiên Hạ Thiên cũng có thể đi. Nàng dù không muốn cũng chẳng có biện pháp. Chủ yếu là Vân Thanh cũng không muốn quá tuyệt tình. Dù sao Hạ Thiên cũng có lòng với nàng. Khi nhìn Vân Tiểu Đông thì nàng cũng không tự giác được phải nhớ đến một vấn đề. Nếu không có Hạ Thiên thì Mạc Tử Luân và Lệ San sẽ chết không rõ ràng. Vì vậy mà lúc này Vân Thanh quyết định thỏa hiệp, nếu Hạ Thiên muốn cùng đi đến Cấu Cung thì cứ cho theo. Vì vậy mà một đoàn bốn người đến Cấu Cung. Tuy bây giờ chưa đến Quốc Khánh, không phải cao điểm du lịch nhưng trong Cấu Cung vẫn rất đông khách. Dù là Hạ Thiên, Vân Thanh, còn có Lê An và Vân Tiểu Đông đều là lần đầu tiên đến Cấu Cung. Vì vậy Vân Tiểu Đông rất vui vẻ. Vân Thanh liên tục dùng máy chụp hình ghi lại những khung ảnh đẹp. Khi thấy nụ cười sáng lạn của Vân Tiểu Đông thì Vân Thanh cũng có chút vui vẻ. Dù Vân Tiểu Đông còn nhỏ tuổi nhưng dù sao cũng đã lên năm. Những đứa trẻ 5 tuổi cũng đã biết được khá nhiều chuyện. Vì vậy nó cũng biết cha mẹ mình bị người ta giết chết. Điều đáng mừng duy nhất chính là lúc đó Vân Tiểu Đông không tận mắt thấy cha mẹ mình bị giết. Sau khi Mạc Tử Luân và Lê San gặp chuyện không may thì cha mẹ hai bên từ nông thôn lên thành phố Giang Hải xử lý công việc. Sau khi lo xong chuyện hậu sự thì bọn họ định đưa Vân Tiểu Đông về nông thôn. Nhưng Vân Tiểu Đông không muốn đi, nàng gào khóc muốn ở lại. Sau đó Vân Thanh chủ động nói ra ý nghĩ muốn nuôi dưỡng Vân Tiểu Đông. Dù cha mẹ Mạc Tử Luân và Lê San cũng không tình nguyện. Nhưng sau vài ngày thương lượng, hơn nữa bọn họ cũng thấy Vân Tiểu Đông thật sự yêu thích Vân Thanh nên cuối cùng mới đồng ý. Nhưng phía cha mẹ Lê San còn tìm Lê An đến hỗ trợ. Đây là em gái bà con xa của Lê San. Như vậy bọn họ mới yên tâm hơn. Những ngày nay tuy Vân Tiểu Đông biểu hiện rất bình thường nhưng Vân Thanh vẫn rất quan tâm. Vì vậy lúc này nàng quyết định đưa Vân Tiểu Đông vào thủ đô du lịch. Định ở lại chơi vài ngày. Hy vọng làm như vậy sẽ giúp Vân Tiểu Đông vứt bỏ những chuyện không vui. Bây giờ nàng thấy Vân Tiểu Đông rất vui vẻ. Vì vậy mà cũng không khỏi cảm thấy yên lòng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lo lắng. Vân Tiểu Đông dù sao cũng còn quá nhỏ. Tuy đã hiểu chút chuyện nhưng cha mẹ mất cũng tạo nên thương tổn tâm lý. Tiểu Đông cười lên nào. Vân Thanh liên tục chụp ảnh cho Vân Tiểu Đông, nàng hy vọng có thể ghi lại thời gian vui vẻ ngắn ngủi của con nuôi. Này, mẹ, tiên nữ này. Vân Tiểu Đông đột nhiên gào lên có chút khoa trương. Ôi dào, nào có tiên nữ, chỉ trên tivi mới có tiên nữ thôi. Vân Thanh khẽ cười nói. Mẹ, mẹ, thật sự có tiên nữ, mẹ nhìn kìa. Vân Tiểu Đông chạy đến bên cạnh Vân Thanh. Nàng kéo áo của mẹ. Tất nhiên còn liên tục dùng tay chỉ trỏ. Bộ dạng hưng phấn. Vân Thanh không khỏi quay đầu nhìn. Sau đó nàng chợt ngẩn ngơ. Cuối cùng nàng cũng thấy tiên nữ của Vân Tiểu Đông. Ngoài mười thước có một người đẹp tuyệt sắc mặc cổ trang. Nếu xét về dung mạo hay khí chất thì dù là Vân Thanh cũng có chút tự ti mặc cảm. Tuy Vân Thanh xinh đẹp nhưng chỉ là một cô gái phàm tục nhân gian. Người đẹp cổ trang kia lại làm người ta sinh ra cảm giác tiên nữ. Đúng là tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian. Kìa, mẹ, tiên nữ đi đến kìa. Vân Tiểu Đông lại hưng phấn nói. Vân Tiểu Đông nói không sai, người đẹp cổ trang đang đi về phía bên này. Vân Thanh đang cảm thấy rất kỳ quái thì một người tiến lên nghênh đón người đẹp cổ trang. Sau đó làm ra một động tác kinh người. Hắn ôm lấy người đẹp cổ trang vào lòng. Trời, chú xấu xa đang sàm sỡ với tiên nữ. Vân Tiểu Đông gào lên, người ôm tiên nữ cổ trang không ai khác mà chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc này đang cười hì hì với người đẹp cổ trang. Vợ mị mị, chỉ biết tôi đến đây nên cố ý đến tìm sao. Người đẹp cổ trang này chính là Tống Ngọc Mị. Khóe miệng nàng có hơi co rút. Nàng không thể thoát khỏi cái ôm của Hạ Thiên. Vì vậy cũng không muốn vùng vẫy mà nói. Đúng vậy, tôi cố ý đến tìm cậu. Hạ Thiên trừng mắt. Vợ mị mị, chị thật sự nghĩ đến tôi sao? Tôi tìm cậu có việc. Tống Ngọc Mị nhìn Vân Thanh. Nhưng bây giờ cậu có vẻ không rảnh nhỉ. Chương 648. Ước nguyện. Vợ mị mị, chị tìm tôi có chuyện sao? Hạ Thiên lại hỏi. Gấp lắm sao? Hạ Thiên lần này vất vả lắm mới gặp được Vân Thanh. Hắn cũng không muốn bỏ đi như vậy. Vì hắn cảm thấy nếu sự việc Tống Ngọc Mị mà không vội thì hắn cũng không cần đi lập tức. Tối nay đi cũng được. Không vội, có một người bạn sức khỏe không được tốt muốn mời cậu xem bệnh dùm. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Chỉ cần nhìn bộ dạng cũng cảm thấy nàng không quá vội. Hơn nữa chỉ sợ nàng không phải cố ý đến tìm Hạ Thiên. Chẳng qua chỉ vô tình chạm mặt hắn ở đây mà thôi. Như vậy thì được, vợ mị mị, sau này tôi sẽ giúp chị xem bệnh cho bạn. Hạ Thiên lập tức có quyết định. Trước tiên tôi đi dạo với chị Vân Thanh cách đã. Được rồi, tôi đi trước, tối nay sẽ tìm cậu. Tống Ngọc Mị nói. Sau đó nàng vùng khỏi lồng ngực của Hạ Thiên rồi xoay người bỏ đi. Từ đầu đến cuối nàng cũng không chào hỏi Vân Thanh. Càng không hỏi xem Vân Thanh có quan hệ gì với Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút vui sướng, vợ mị mị này đúng là hiểu lòng người. Vân Thanh có chút thất vọng. Nàng trông cậy người đẹp cổ trang vừa xuất hiện sẽ bắt Hạ Thiên đi. Nào ngờ Hạ Thiên vẫn còn ở lại. Vân Tiểu Đông cũng rất thất vọng, nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tống Ngọc Mị rồi bĩu môi. Mẹ, chị tiên nữ cứ đi như vậy sao? Không nói với con lời nào cả à? Không sao, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại cô ấy. Vân Thanh cũng chỉ biết an ủi Vân Tiểu Đông như vậy mà thôi. Đúng vậy, sau này chắc chắn còn gặp lại. Hạ Thiên ở bên cạnh bổ sung một câu. Có thật không? Vân Tiểu Đông nhìn Hạ Thiên trợn trừng mắt. Chú xấu xa, chú rất quen thuộc chị tiên nữ sao? Cô ấy là vợ chú, tất nhiên là rất quen. Hạ Thiên trả lời. Vân Tiểu Đông dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Thiên. Chú xấu xa, chú đã có chị tiên nữ là vợ, sao còn muốn cướp cả mẹ cháu? Mẹ cháu cũng không làm vợ bé cho chú đâu nhé. Vì chú thích chị Vân Thanh, vì vậy muốn cướp làm vợ, đơn giản vậy thôi. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Nhưng, một người không được có hai vợ. Vân Tiểu Đông nghiêm trang nói, bộ dạng rất giống người lớn. Chú xấu xa, chú chẳng lẽ không biết điều này sao? À, chú nào chỉ có hai vợ. Hạ Thiên không phản bác, hắn sao lại có hai vợ? Ít nhất cũng là 20 vợ. Mẹ, chú xấu xa quá lăng nhăng, mẹ đừng yêu chú ấy, đây không phải là người tốt. Vân Tiểu Đông kéo tay Vân Thanh nũng nịu nói. Được rồi, Tiểu Đông, mẹ biết rồi, chúng ta tiếp tục vui chơi, không cần quan tâm đến cậu ấy. Vân Thanh không biết nói gì hơn. Tất nhiên nàng biết Hạ Thiên rất lăng nhăng. Nàng biết hắn có rất nhiều vợ. Đừng nói là nàng vốn không có hứng thú với Hạ Thiên. Dù nàng thật sự thích hắn thì cũng không thể tiếp nhận sự thật hoang đường như vậy. Con nít dù sao cũng là con nít. Chúng thích nhất là chơi đùa. Vì vậy mà Vân Tiểu Đông cũng nhanh chóng vùi đầu vào trong đủ loại trò chơi. Mẹ, đám người kia đang làm gì vậy? Sau khi nhịp nơ, gơ, hơ, o, mơ, một lúc lâu thì Vân Tiểu Đông mới chỉ vào một nhóm người nói. Vân Thanh ngẩng đầu nhìn lại. Nàng thấy có nhiều người ném tiền xu vào trong ao. Có vài người gương mặt tiều tụy. Miệng mấp máy như mặc niệm điều gì đó. Tiểu Đông, bọn họ đang ước nguyện. Vân Thanh khẽ giải thích với Vân Tiểu Đông. Đó là ao cầu nguyện, chỉ cần ném tiền xu xuống, sau đó thầm cầu nguyện, như vậy nguyện ước có thể thành hiện thực. Thật vậy sao? Vân Tiểu Đông cực kỳ hiếu kỳ, sau đó nàng duỗi ngón tay trắng nõn nói với Vân Thanh: "Mẹ, cho con một đồng xu, con muốn đi ước nguyện." Vân Thanh không phản đối, thật ra nàng cũng không tin vào điều này, nhưng thử một lần cũng không sao. Vân Tiểu Đông cầm đồng xu ném xuống nước, sau đó nàng lẩm bẩm không biết đang nói gì. "Tiểu Đông, con ước nguyện điều gì?" Vân Thanh mở miệng hỏi. "Mẹ, điều này không thể nói được, con nghe trên TV nói, nếu nói ra nguyện vọng thì mất linh." Vân Tiểu Đông nháy mắt nói: "Chị Vân Thanh, cô bé ước nguyện chị tìm được ba ba cho nó, hơn nữa người ba ba kia không phải là tôi." Hạ Thiên cười hì hì nói. Gương mặt Vân Tiểu Đông chợt đỏ hồng, nàng thở phì phò nhìn Hạ Thiên: "Chú xấu xa, sao chú lạ biết, sao lại nói ra? Như vậy sẽ mất linh. Chú muốn nó mất linh." Hạ Thiên dùng giọng hào hùng nói: "Sao chú lại làm như vậy?" Vân Tiểu Đông có vẻ rất tức giận: "Cháu không muốn chú lấy chị Vân Thanh làm vợ, vì vậy chú muốn ước nguyện của cháu mất linh." Hạ Thiên có lý do tương đối đầy đủ: "Cháu không quan tâm đến chú." Vân Tiểu Đông quệt mồm, sau đó nàng kéo áo Vân Thanh: "Mẹ, cho con một xu nữa, con muốn tiếp tục ước nguyện. Chỉ có thể ước một lần, nếu tiếp tục sẽ không linh." Hạ Thiên ở bên cạnh nói: "Cháu không tin chú." Vân Tiểu Đông không tin Hạ Thiên. Nàng muốn xin Vân Thanh một đồng xu. Sau đó nàng lại ném vào hồ, lại bắt đầu ước nguyện. Lần này nàng không lầm bầm, vì vậy Hạ Thiên cũng không biết nàng ước nguyện điều gì. Vân Tiểu Đông ước nguyện xong thì có chút đắc ý, nàng nhíu mũi với Hạ Thiên: "Chú xấu xa, lúc này chú có biết cháu ước nguyện điều gì không?" Hạ Thiên không quan tâm. Dù sao nguyện vọng của cháu cũng không thành hiện thực, dù cháu ước gì cũng không liên quan gì đến chú. Ai nói sẽ không thành hiện thực? Nhất định sẽ thành hiện thực. Vân Tiểu Đông có chút nôn nóng, sau đó nàng kéo Vân Thanh đến hỗ trợ: "Mẹ nói có đúng không? Nguyện vọng của con sẽ thành hiện thực chứ?" "Ừ, nguyện vọng của Tiểu Đông sẽ thành hiện thực." Vân Thanh dụ dỗ con gái: "Chị Vân Thanh, gạt người cũng không quá tốt. Chị xem, tiền xu mà cháu nó ước nguyện còn bị người ta câu mất. Như vậy có thể thành hiện thực sao?" Hạ Thiên mở miệng nói. Vân Thanh chợt sững sờ: "Tiền xu bị người ta câu lên sao? Không đến mức như vậy chứ." Vân Thanh quay đầu lại nhìn: "Sự thật là như vậy. Có hai người đang câu tiền xu. Bọn họ cầm một sợi dây thừng có một cục nam châm lớn. Sau đó bọn họ ném vào ao ước nguyện. Mỗi lần thu hoạch được một đống tiền xu." "Mẹ, sao bọn họ lại làm như vậy? Còn xấu hơn cả chú xấu xa." Vân Tiểu Đông thấy có người câu tiền xu nàng vừa ném xuống, vì vậy mà lập tức trở nên bực bội và tức tối. "Chú đã nói rồi, ước nguyện của cháu là vô dụng." Hạ Thiên đắc ý nói: "Chú xấu xa đúng là ngô ngốc." Vân Tiểu Đông reo lên: "Cháu vừa ước nguyện mẹ sẽ làm vợ chú, bây giờ mất linh, mẹ sẽ không làm vợ chú nữa." Chương 649: Câu tiền xu. "Cháu đừng muốn gạt chú không tin đâu." Hạ Thiên không tin, nha đầu kia hảo tâm như vậy sao? Sao nàng có thể đưa ra nguyện vọng như vậy? Thật sự là như vậy? Vân Tiểu Đông bĩu môi: "Cháu nghe nói ước hai lần sẽ mất linh, vì vậy cháu mới sửa lại nguyện vọng, sẽ để cho mẹ làm vợ chú. Chỉ cần chú không đuổi cháu đi là được. Nhưng bây giờ lại mất linh." "Thật vậy sao?" Hạ Thiên lúc này cũng có chút tin tưởng. "Tất nhiên là thật." Vân Tiểu Đông thở phì phò nhìn hai tên câu tiền xu: "Đều trách bọn họ cả thôi, đúng là người xấu, tiền xu người ta dùng để ước nguyện cũng câu mất. À, nguyện vọng của cháu sẽ thành hiện thực." Hạ Thiên lập tức vui sướng trở lại: "Chỉ cần cháu nghe lời, chú cướp được chị Vân Thanh cũng sẽ không đuổi cháu đi. Nhưng bọn họ đã câu tiền xu của cháu, như vậy ước nguyện sao có thể thành hiện thực?" Vân Tiểu Đông cũng không tin lời Hạ Thiên: "Không sao, tiền xu của cháu sẽ không bị câu mất." Hạ Thiên trả lời: "Hắn cũng không nói bậy bạ. Hắn thấy tiền xu của Vân Tiểu Đông ném đến nơi nào, thậm chí còn nhìn thấy tiền xu kia ở trong ao. Vì vậy hắn xác định tiền xu kia còn chưa bị câu. Vân Tiểu Đông chỉ vào hai người kia. Bọn họ còn đang câu, dù bây giờ tiền xu chưa bị câu, nhưng chút nữa sẽ bị câu lên mất. Không có gì, bọn họ sẽ chẳng câu được. Hạ Thiên cười hì hì nói. Sao lại như vậy? Vân Tiểu Đông ra vẻ rất kỳ quái. Vì bọn họ sẽ lập tức rơi vào trong ao. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Vân Tiểu Đông quệt mồm. Chú xấu xa, chú đừng gạt người. Tóm cứu mà tóm. Những tiếng kêu cứu hầu như vang lên ngay lập tức. Sau đó Vân Tiểu Đông chợt thấy hai tên câu tiền xu giống như đột nhiên bị người ta kéo đầu ném xuống ao. À quá tốt, cho bọn họ chết đuối luôn đi. Vân Tiểu Đông vỗ tay, nàng có vẻ rất hưng phấn. Sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi ra vẻ sùng bái. Chú xấu xa, chú thật sự rất lợi hại, sao chú biết bọn họ sẽ té xuống nước? Hạ Thiên cười hì hì, sau đó trả lời. Vì chú là nhà tiên tri. Thật vậy sao? Vân Tiểu Đông đã có chút tin tưởng Hạ Thiên, con nít thường dễ lừa gạt, Vân Tiểu Đông cũng không phải ngoại lệ. Nàng ngửa đầu nhìn Hạ Thiên nói. Chú xấu xa, chú giúp cháu tính xe, sau này cháu có thể trở thành đại mỹ nữ không? Ừ, để chú tính cho. Hạ Thiên tỏ ra như thật, sau đó hắn gật đầu. Điều này thật ra cũng chưa nhất định. Nếu chị Vân Thanh có thể làm vợ chú, như vậy cháu sẽ là đại mỹ nữ. Như vậy thì sau này cháu sẽ càng ngày càng đẹp. Sao? Vân Tiểu Đông nói bằng giọng cầu xin. Không thể nào, nếu mẹ không làm vợ chú thì cháu sẽ càng ngày càng xấu sao? Nhưng cháu cũng đừng lo. Hạ Thiên an ủi Vân Tiểu Đông. Chị Vân Thanh sẽ là vợ chú, vì vậy cháu sẽ là đại mỹ nữ. À, vậy thì tốt quá. Vân Tiểu Đông lại vui sướng. Vân Thanh ở bên cạnh đã không nhìn được nữa, nàng tức giận nói. Hạ tiên sinh, cậu lừa gạt một đứa bé mà không thấy xấu hổ sao? Chị Vân Thanh, tôi nào có gạt đứa bé. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Vân Thanh thật sự sinh ra xúc động muốn ném Hạ Thiên vào ao. Người này rõ ràng lừa gạt con nàng. Bây giờ lại ra vẻ vô tội. Mẹ, chúng ta tiếp tục đi chơi, bên kia có nhiều người, có lẽ rất vui. Vân Tiểu Đông kéo áo Vân Thanh, nàng chỉ về phía trước nói. Vân Thanh cũng không nói gì, nàng tiếp tục đi dạo với Vân Tiểu Đông ở trong cố cung. Hạ Thiên thì tiếp tục đi, các nàng Vân Thanh ngắm cảnh, Hạ Thiên thì ngắm Vân Thanh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nháy mắt đã vài giờ trôi qua. Khi gần đến 5 giờ chiều, Vân Tiểu Đông cũng mệt mỏi. Cũng chẳng còn chỗ nào để tiếp tục đi. Vì vậy mà Vân Thanh chuẩn bị đưa Vân Tiểu Đông về khách sạn. Đúng lúc này Vân Thanh nhận được điện thoại. Được rồi, tôi sẽ đến, các người đang ở đâu? Vân Thanh đồng ý với ai đó trong điện thoại. Chúng tôi đang ở khách sạn Mộc Dương, phòng 709. Một người trả lời. Các người chờ chút, tôi sẽ lập tức qua ngay. Vân Thanh cúp điện thoại, sau đó nàng quay đầu nhìn Lê An. Trước tiên em đưa Tiểu Đông về khách sạn, chị đi có việc, sẽ về ngay. Vâng, chị Vân. Lê An đồng ý. Mẹ, nhớ về nhanh một chút, chúng ta cùng ăn cơm tối. Vân Tiểu Đông tuy còn nhỏ nhưng đã biết khá nhiều chuyện. Ừ, mẹ sẽ quay lại ngay. Vân Thanh gật đầu. Sau đó nàng giúp Lê An và Vân Tiểu Đông bắt taxi. Đến khi hai người rời khỏi nơi đây nàng mới bắt taxi cho mình. Không nằm ngoài dự kiến của Vân Tiểu Đông, Hạ Thiên cùng nàng lên xe. Lúc này Vân Thanh cũng lười nói. Nàng chỉ nói với tài xế taxi. Bác tài, làm phiền đưa chúng tôi đến khách sạn Mộc Dương. Khách sạn Mộc Dương sao? Tài xế hình như có chút kinh ngạc. Bác tài, bác không biết chỗ này sao? Vân Thanh vội vàng hỏi. Biết rõ. Thủ đô không có nơi nào tôi không biết. Nhưng chỗ đó còn cách khá xa. Nếu không kẹt xe thì phải chạy nửa giờ mới đến. Tài xế taxi nói. Các người thật sự muốn đến đó sao? Đúng vậy, bác tài, làm phiền anh nhanh lên. Vân Thanh gật đầu khẳng định. Được, cũng vừa lúc chạy giao ban. Tài xế taxi khởi động xe nói. Lúc này Hạ Thiên mở miệng hỏi. Chị Vân Thanh, vừa rồi điện thoại cho chị có phải là người phụ nữ trước đó đi cùng thang máy không? Đúng vậy, là cô ấy. Vân Thanh trả lời vấn đề của Hạ Thiên.